cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, gặp lại Blolly. Trên, rầm rầm, Nam Bộ Ngân Hà nào đó viên trên tinh cầu không? Địa cầu quân Viễn Trinh đang cùng một cái đột nhiên xuất hiện quân địch kịch liệt mà giao chiến. Không, cũng không thể nói là cùng địch nhân quân đội giao chiến. Bởi vì quân địch xuất chiến cũng chỉ có một người. Đó là một cái nhìn qua vóc người có chút tinh tế thiếu nữ. Có lấy một đầu dựng đứng tóc dài màu vàng kim. Trên người bao quanh một đoàn kim sắc khí diễm. Lại là một cái Super Saiyan. Tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính quân Viễn Trinh cùng với quá không quân tàu chiến không ngừng công kích thiếu nữ, nhưng là thiếu nữ tại trong hư không di động phi hành căn bản là không cách nào bắt nàng vị trí. Coi như thỉnh thoảng có thể công kích đến nàng mấy lần cũng không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, thiếu nữ thỉnh thoảng ném bắn ra từng viên khí công đạn. Mà mỗi một viên khí công đạn đều có thể sát hại rất nhiều binh lính cùng với nổ hư số lớn quân hạm. Cho địa cầu quân Viễn Trinh bên này tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Thả, buông ta ra, ngươi cái này quái vật. Một tên Namek tinh nhân chiến sĩ không cẩn thận bị bay gần thiếu nữ nắm cổ. Nhất thời kinh hoàng đan sen không ngừng giãy giụa. Quái vật, thiếu nữ lệch lên đầu. Tấm kia tinh xảo gương mặt nhìn qua có chút ngơ ngác. Tựa hồ cũng không có bởi vì đối phương gọi mình quái vật liền thế nào tức giận. Bất quá vẫn là thêm trong bàn tay lực lượng rắc rắc một tiếng liền bóp gãy cổ đối phương. Đáng ghét, à lỗ bơ tơ cũng bị nàng giết chết. Giết nàng, cho chúng ta đồng bào báo thù. Thấy đối phương lại giết chết bọn họ một tên đồng bào. Một đám Namek tinh nhân chiến sĩ con mắt đều đỏ. Từng cái liều mạng bắn ra khí công ba cùng khí công đạn công kích thiếu nữ. Nhíu nhíu mày, thiếu nữ tựa hồ cũng có chút bị lộng phiền. Giơ tay lên vung lên. Nhất thời một đám Namek tinh nhân chiến sĩ đều kêu thảm bay rớt ra ngoài. Chú ý, sở hữu đơn vị tác chiến lập tức rút lui lập chiến trường. Sở hữu đơn vị tác chiến lập tức rút lui lập chiến trường. Đang lúc này, ba tàu chiến to lớn quân hạm chậm rãi từ trong quân đoàn bay ra ngoài. Đồng thời rút lui lập chiến trường mệnh lệnh âm thanh cũng ở đây có quân hạm cùng chiến sĩ quân. Viễn Trinh trong máy truyền tin vang lên, biết ba chiếc chủ hạm sẽ đối quái vật kia thiếu nữ phát động công kích. Còn lại sở hữu quân hạm cùng binh lính đều đuổi chặt dừng lại công kích lui ra khỏi chiến trường. Cũng không có đuổi theo giết những kia chạy trốn địch nhân. Thiếu nữ chỉ là nhìn kia ba chiếc to lớn quân hạm hướng mình đối diện lái tới. Trên nét mặt vẫn như cũ kinh không nổi chút nào ba động. Frieza hào, chủ pháo tập trung. Cooler hào, chủ pháo tập trung. King Câu hào, chủ pháo tập trung. Bắn, ba chiếc quân hạm họng đại bác đều tập trung thiếu nữ. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn kỹ, lạch cạch lại ba đạo vô cùng cường đại năng lượng pháo xé rách hư không hướng thiếu nữ bắn tới. Frieza hào, Cooler hào cùng với King Câu hào là lấy đã từng xưng bá qua vũ trụ Frieza gia tộc làm động lực. Nguyên siêu cấp chiến hạm. Bọn họ chủ pháo cũng có tùy tiện phá hủy một viên tinh cầu cường đại lực tàn phá. Những năm gần đây quân Viễn Trinh cùng vô số tinh cầu cùng chủng tộc giao chiến. Không có bất kỳ một cái loài cùng văn minh có thể chặn bọn họ cường đại bắn pháo. Nhưng là làm ba đạo năng lượng cường đại pháo ép tới gần thiếu nữ lúc. Trên người thiếu nữ đột nhiên ngưng hiện ra một viên hình cầu lồng bảo hộ. Cuồng bạo năng lượng dòng lũ không ngừng hướng bốn phía tản ra. Bị lồng bảo hộ bảo vệ thiếu nữ cũng bị hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu. Cho đến ba đạo năng lượng pháo uy năng đều hao hết sau đó hết thảy mới dần dần mà bình tức. Nhưng mà thiếu nữ thân ảnh lần hai hiện ra lộ ra. Trên người vẫn không có chút nào thương tổn. Không, không thể nào. ba chiếc chủ hạm bắn pháo đều đang đối với nàng không có dùng. Quái vật kia, thấy như vậy kết quả, một đám chiến sĩ quân viễn chinh đều bị chấn động đến tột đỉnh. Trong bụng càng là một mảnh tuyệt vọng lạnh như băng, như vậy quái vật bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá cùng lúc đó, bên kia thái không thuyền trong, ha ha ha, không hổ là nữ nhi của ta Blolly. Cái gì cầu quân viễn trinh, đều bị Blolly lực lượng bị dọa cho phát sợ đi. Ha ha ha ha ha, phi thuyền chủ tọa trên, mất đi một con mắt, Paragus cười ha ha lấy. Mặc dù trước bọn họ vẫn luôn tại Nam Bộ Ngân Hà hoạt động, nhưng là cũng đã nghe nói qua một chút có liên quan địa cầu viễn trinh quân sự tình. Biết cái này đột nhiên cao hứng quân đội những năm gần đây Nam Trinh Bắc Chiến. Mấy có lẽ đã thu phục hơn nửa Ngân Hà. Lúc trước không có chọc tới hắn coi như Nam Bộ Ngân Hà chính là hắn bàn. Những người này lại dám tới đánh hắn chủ ý, Paragus tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Tại hắn vô địch nữ nhi Blolly trước mặt, cái gì không quân địch đội cũng không qua là một đám rác rưởi. Lần này vừa vặn, khiến Blolly tiêu diệt hết cái này địa cầu quân viễn trinh. Sau đó hắn lại thừa dịp chiếm cứ toàn bộ Ngân Hà, trở thành Ngân Hà chủ nhân. Chỉ cần có Blolly tại, đừng nói là một cái kẻ hèn Ngân Hà, một ngày nào đó toàn bộ vũ trụ đều đưa thần phục tại dưới chân hắn. Nghĩ tới đây, Paragus cười cũng bộc phát vui vẻ. Blolly, cho ta tiêu diệt hết bọn họ. Mặt đầy tàn nhẫn vẻ, Paragus dùng máy truyền tin hướng Blolly ra lệnh. Là, phụ thân đại nhân, nghe được Paragus thanh âm sau, Blolly cũng trả lời nói. Nàng mặc dù cùng những đất kia cầu quân viễn trinh không có gì cừu hận, cũng chưa nói tới ưa thích hoặc là chán ghét bọn họ. Bất quá nếu phụ thân đại nhân mệnh lệnh tiêu diệt hết bọn họ, vậy thì tiêu diệt hết bọn họ đi. Nâng lên một bàn tay, Blolly ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền phát xả ra ngoài. Khí công bắn lên ban đầu chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là tại trong quá trình bay chính là cực nhanh phồng lớn. Một đường nghiền ép lấy hư không tản ra hủy diệt diệt địa như vậy khí tức. Xong. Nhìn không ngừng ép tới gần năng lượng thật lớn cầu, sở hữu chiến sĩ quân viễn trinh đều không khỏi trong bụng tuyệt vọng. Phảng phất đều đã có thể nhìn thấy sau một khắc bọn họ bị xé nát hủy diệt hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hình ảnh, bất quá cũng chính là vào lúc này, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta đột nhiên tại trong hư không lóe ra, rốt cuộc vượt qua, Goku, Vegeta, biết. Nhìn gào thét tới năng lượng thật lớn cầu, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta cũng không khỏi đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan. Sau đó ba người đẩy ra hai tay không ngừng thả ra bản thân năng lượng hòa khí bốn. Ba tức, bị Dạ Thần bọn họ quấy nhiễu, năng lượng thật lớn cầu cuối cùng nghiêng về quỹ đạo. Sau đó nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà lao qua quân viễn trinh bay vào vũ trụ sâu không. Oanh, không cần nhiều lúc, sâu không trung bộc phát ra chói mắt ánh sáng, giống như là một viên hàng tinh nổ mạnh, khuếch tán tới sóng năng lượng hướng tập đến tất cả mọi người kêu lên liên tục. Toàn bộ quân viễn trinh đều bị xông đến thất linh bát lạc. Cho dù Dạ Thần cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Âm thầm mạt một vệt mồ hôi lạnh, nếu là mới vừa rồi hắn đến chậm một bước, hắn cái này quân viễn trinh tuyệt đối đã bị hủy diệt. Trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý, Dạ Thần lạnh lùng hướng hung thủ nhìn, nhưng là khi thấy đối phương dáng vẻ lúc, lại là cả người đều rung một cái, mặc dù đó là một tấm biến hóa rất nhiều thậm chí đều có chút khuôn mặt xa lạ. Nhưng là cái kia khí tức chính là tuyệt không có sai. Blolly, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.